Khoa học và tu luyện, chương 33 đến 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 33 kết đan và nguyên đan tu hành. Sáng hôm sau, Hoàng Phong dậy sớm hóa trang, dịch dung các kiểu, sau đó chuẩn bị đầy đủ mới đăng nhập phòng livestream. Bên trong mỗi phòng lần này đã có mấy triệu người đang online, hơn nữa con số này còn đang tiếp tục tăng nhanh đến chóng mặt. Nếu không có sự giúp đỡ của hệ thống và đây là tuyến đường livestream đặc biệt thì Hoàng Phong nghĩ chắc chắn là đã xảy ra sự cố. Chào mọi người, rất vui được gặp lại các bạn. Chào đại lão khỏe, chào đại lão, có hai lần livestream làm tiền để Hoàng Phong trực tiếp bắt đầu câu chuyện. Buổi trước chúng ta đã nói về trúc cơ và trúc cơ giai đoạn tu luyện. Lần này chúng ta nói về kết đan và nguyên đan giai đoạn. Chuyện đề cử thần y ở dề. Như đã nói từ buổi trước, tôi sẽ không nói về ma pháp con đường nữa bởi vì thật sự làm điều kiện và thiên phú của mọi người trên Lam Tinh hiện nay không đủ để chèo chống ma pháp con đường nở rộ quang huy. Cái chúng ta cần chỉ là chờ đợi, chờ Lam Tinh tài nguyên và con người được linh khí bồi bổ khỏe mạnh hơn. Võ giả con đường cũng như vậy. Lam Tinh hiện nay mới bước vào linh khí thời đại chưa được bao lâu, võ giả con đường dễ nhập môn, yêu cầu thấp là điều kiện tiên quyết để nó dễ dàng phát triển và cung cấp cho nhân loại những sức mạnh đầu tiên để chống lại thú triều và thiên tai. Nhưng võ giả cần lượng tài nguyên khổng lồ tiêu hao vô cùng to lớn, không chỉ cấp thấp như vậy mà cấp cao cũng như vậy. Chính vì vậy tôi khuyên mọi người không nên quá theo đuổi con đường võ giả, bởi với Lam Tinh điều kiện hiện nay thì võ giả con đường chính là một con đường cụt không hề có lối ra. Nói như vậy không phải là tôi bảo võ giả không nên tu luyện mà tôi khuyên mọi người khi võ giả vượt qua võ sư cảnh, bước vào đại võ sư cảnh giới thì nên trực tiếp lấy võ nhập đạo, chuyển từ võ tu sang tu tiên. Tuy thiên phú tu tiên của rất nhiều võ giả là vô cùng kém, nhưng lấy võ giả tu luyện ra căn cơ và có khoa học tu luyện phương pháp thì thiết nghĩ lấy võ nhập đạo con đường cũng không đến nỗi quá kém. Mọi người cũng biết võ sư giai đoạn chính là rèn luyện lục phủ ngũ tạng, cường hóa thân thể, gia tăng chất và lượng chân nguyên trong thân thể. Nó cũng tương đồng như trúc cơ giai đoạn tu luyện nhưng võ giả cần là toàn diện cường hóa, toàn diện mạnh mẽ hơn. Ở đây tôi cho ra một lời khuyên, các võ sư trong giai đoạn này ngoài rèn luyện và cường hóa thân thể có thể thử đả thông các khiếu huyệt như trúc cơ tu sĩ. Tôi biết võ giả có thiên phú kém, lực tương tác với linh khí thấp, có đả thông thì cũng hấp thu không được bao nhiêu lại vô cùng tốn thời gian và tốn tài nguyên. Thế nhưng mọi người phải biết rằng thân thể có người theo tu luyện mà sẽ càng ngày càng thích nghi với linh khí, càng ngày càng thay đổi tốt hơn. Điều này càng được cải thiện qua hai lần tấn thăng võ sư và đại võ sư. Võ giả con đường là cường hóa thân thể, khi đạt đến đại võ sư thì thân thể đã cường hóa và thích ứng rất nhiều với tu luyện, lúc này bước vào con đường tu tiên cũng không coi là thiên phú quá kém. Khi Hoàng Phong đang nói, màn đạn còn khá bình thường, mọi người rất khắc chế rất ít bình luận nhưng khi hắn dừng lại thì ngay lập tức trên kênh chat câu hỏi nhảy ra liên tục. Đại lão cho hỏi võ giả có thể tu luyện đến cao cấp không? Đại lão, ngài bảo võ giả có thể đạt đến mức nào là tối đa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những câu bình luận trên kênh chat livestream của Hoàng Phong đều đã được các bình đài sàng lọc một lần nên cũng khá nhất thống mà không hề có lời nào bậy bạ hay lạc đề. Võ giả con đường cũng là một trong ba con đường tu luyện chính, tất nhiên là nó cũng có thể đạt được độ cao như hai con đường còn lại. Thế nhưng trăm sông đổ về một biển, võ giả hay tu tiên giả hoặc là ma pháp sư đến cao cấp cuối cùng đều sẽ tìm về bản nguyên, thế nên không nên cố chấp nghĩ rằng đường nào thông đường nào không thông. Có chăng chỉ là lựa chọn sao cho phù hợp với điều kiện con người và tài lực của chính người tu luyện thôi. Nào chúng ta quay lại tu tiên con đường. Khi đã đạt được trúc cơ viên mãn và đả thông được những thần khiếu cần thiết thì chúng ta có thể bắt đầu kết đan. Kết đan quá trình yêu cầu trúc cơ tu luyện giả phải đạt đến chất lượng và số lượng chân nguyên cần thiết, đồng thời cũng yêu cầu khả năng khống chế chân nguyên cực cao. Hai điều kiện này cũng chính là lý do mà tôi khuyên mọi người nên đả thông thêm mấy thần khiếu trước khi kết đan. Gia tăng tinh thần lực chính là một biện pháp gia tăng lực khống chế chân nguyên trực tiếp và nhanh chóng nhất. Chuẩn bị kết đan và gia tăng tỷ lệ kết đan thành công thì cũng tương tự như trúc cơ, nếu có ai chưa biết có thể xem lại video livestream lần trước của tôi để tham khảo. Kết đan quá trình và trúc cơ quá trình cũng khá tương đồng nhau, nó đều là một lần áp xúc và chuyển đổi hình thái năng lượng trong cơ thể. Nếu trúc cơ là áp xúc chân khí trạng thái khí thành chân nguyên trạng thái lỏng thì kết đan cũng là áp xúc chân nguyên từ trạng thái lỏng thành trạng thái rắn. Trạng thái rắn của chân nguyên cũng không giống như vật chất mà là một loại năng lượng thực thể hóa hình thái. Bởi vậy nên kết đan quá trình cũng khá tương tự trúc cơ nhưng cần lực khống chế cao hơn rất nhiều. Kết đan bước đầu cũng là dồn hết chân nguyên ra khỏi đan điền về tứ chi và khiếu huyệt, sau đó quay trở lại đan điền như trúc cơ. Mọi công đoạn và chú ý đều giống hệt quá trình trúc cơ. Khác nhau ở chỗ khi chân nguyên chảy ngược về đan điền thì chúng ta cần phải khống chế chân nguyên tụ thành một vòng xoáy hình cầu hướng về trung tâm. Khi trúc cơ thì chân khí chỉ cần tạo thành một lốc xoáy phẳng nên lực khống chế cần thiết sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với kết đan. Kết đan giai đoạn 2 cũng là toàn lực duy trì hình cầu chân nguyên vòng xoáy hình thái, đồng thời áp xúc dần vào trung tâm. Khi khu vực trung tâm hình thành đan hạch là đã vượt qua giai đoạn 2. Giai đoạn 3 là lấy đan hạch làm trung tâm, chậm dần vòng xoáy nhưng cũng vẫn phải liên tục duy trì khối cầu hình thái chân nguyên, để chân nguyên từ từ ngưng kết thành trạng thái rắn bao bên ngoài đan hạch. Hoàn thành bước cuối này là nguyên đan đã thành, chính thức bước vào nguyên đan cảnh giới. Kết đan quá trình yêu cầu lực khống chế chân nguyên cực cao, kéo dài suốt quá trình nên khó khăn và tỷ lệ thành công thấp hơn trúc cơ rất nhiều lần. Có vô số người suốt đời cũng không thể hoàn thành kết đan. Hoàng Phong nói đến đây liền dừng lại, ngâm một ấm trà, vừa uống vừa quan sát kênh chat. Kết đan quá trình vừa nhìn xong liền cảm thấy hy vọng xa vời quá. Mấy chục ngày liên tục khống chế chân nguyên cường độ cao, thử hỏi có mấy người làm được. Giờ đã hiểu vì sao kim đan cường giả hiếm hoi như vậy. Không phải khó, thật sự quá khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phong nhìn bình luận cảm thấy rất bình thường, dù sao hơn 99% người đang nhìn livestream đều không phải nguyên đan cảnh giới, thậm chí đa phần là luyện khí chứ chẳng phải trúc cơ, nay được thấy kết đan quá trình cũng là lần đầu, sao không cảm thán khó khăn. Mọi người cũng đã thấy rồi đó, kết đan là vô cùng khó khăn, vì vậy tại trúc cơ viên mãn mọi người nên hết sức mở thần khiếu, toàn lực rèn luyện và tăng cường lực khống chế chân nguyên của mình, tiến tới nâng cao khả năng kết đan thành công. Mỗi một lần kết đan đều gây tổn thương nghiêm trọng với đan điền của mình, thành thì không sao nhưng thất bại sẽ hạ thấp tỷ lệ kết đan thành công lần sau, bởi vậy tôi khuyên mọi người chỉ kết đan khi nắm chắc. Nguyên đan cảnh giới tu luyện lại chia làm 4 cảnh giới nhỏ. Nguyên đan sơ kỳ hay còn gọi bão đan cảnh, lấy đan hạch làm trung tâm, dần dần mở rộng và thôn phệ toàn bộ bão đan bao quanh, thôn phệ hoàn tất là tiến vào nguyên đan cảnh giới thứ 2. Nguyên đan trung kỳ hay chân đan cảnh, lấy luyện hóa và rèn luyện đan hạch làm chủ, khi đan hạch đã áp xúc và thu nhỏ lại như lúc mới hình thành là hoàn tất tiến vào nguyên đan cảnh giới thứ 3. Nguyên đan hậu kỳ hay kim đan cảnh giới, lúc này nguyên đan đã áp xúc tới trạng thái cao nhất, lấy năng lượng thực thể hóa trạng thái treo cao tại trung tâm đan điền. Kim đan cường giả lợi dụng kim đan cô đọng lại chân nguyên trong đan điền, tích lũy qua ngày tháng hình thành đan hải. Nếu bão đan cường giả cần tốn thời gian ngưng động chân cương, thì chân đan cảnh giới lại có thể tiện tay mà phát, còn kim đan cảnh giới thì có thể mượn đan hải bộc phát một lúc hàng chục thậm chí hàng trăm đạo chân cương, đây chính là sự chênh lệch giữa các cảnh giới trong nguyên đan. Đan hải không chỉ trực tiếp gia tăng chiến lực của kim đan cường giả mà còn gián tiếp ảnh hưởng đến kết anh quá trình. Bởi vậy mở rộng đan hải đến mức tối đa là điều vô cùng quan trọng. Nguyên đan giai đoạn cuối, nguyên đan viên mãn là quá trình dài lâu nhất. Kim đan cường giả lấy tinh thần lực cường đại, mạnh mẽ dung nhập kim đan. Lần trước tôi đã từng nói với mọi người, tinh thần là do thân thể và ý chí giao hòa đản sinh, nó độc lập và tách biệt với nguyên năng nhưng lại có thể ảnh hưởng và điều khiển nguyên năng. Thế nhưng việc điều khiển này là rất tốn tâm lực và không hề đơn giản, nó giống như ta dùng một sợi dây, cố gắng điều khiển một chiếc xe đang chạy trên đường vậy, rất khó để như tay như chân sử dụng. Tinh thần lực dung nhập kim đan, mượn nhờ mật độ cực cao và trạng thái cố định thực thể hóa của nguyên năng trong kim đan mà có thể khiến tinh thần từng chút hòa quyện và kết hợp với nguyên năng. Đây cũng là quá trình chuẩn bị cho giai đoạn kết anh tấn thăng nguyên anh cường giả. Nguyên đan viên mãn lực chiến so với kim đan là không thay đổi bao nhiêu, chỉ khi nào kết anh hoặc bỏ qua tấn cấp bước vào giả anh cảnh giới thì lúc đó mới có sự bay vọt về chiến lực. Hoàng Phong lại dừng lại uống một ngụm trà, màn đạn theo đó lại bắt đầu tung bay vô số câu hỏi. Đại lão đan hải khác chân nguyên trạng thái lỏng chỗ nào sao? Đại lão làm sao rèn luyện từ chân đan thành kim đan? Đại lão phổ cập luôn kết anh thế nào đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan hải khác chân nguyên trạng thái lỏng ở chỗ, nếu ta so sánh chân nguyên như nước thì chân nguyên trong đan hải lại như kim loại đang ở trạng thái nóng chảy, chỉ cần đơn giản điều động và ngưng kết là có thể hình thành chân cương. Đây chính là sự khác biệt to lớn nhất. Hoàng Phong bỏ ra rất lâu thời gian giải thích cho mọi người trên kênh chat các vấn đề thắc mắc chủ yếu nhất, thậm chí thỉnh thoảng còn phải nhờ hệ thống hỗ trợ biểu thị để giảng giải được rõ ràng. Hơn 2 tiếng sau hắn mới dừng lại giải thích và nói. Được rồi, tạm thời về nguyên đan tu luyện giai đoạn chúng ta hôm nay dừng ở đây. Hôm nay chúng ta còn đến với một vấn đề khác hình thành trong kết đan, đó là ngụy thần thông. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ. Vô danh chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc. 34. Thần thông. Thần thông là thứ mà rất nhiều nguyên đan hay nguyên anh cường giả mơ ước. Theo tôi tìm hiểu được thì hiện nay Lam Tinh chỉ có hơn 10 loại thần thông chính thức được xác nhận và tất cả đều do nguyên anh tứ giai cường giả khai phát, sở hữu. Hiện nay chưa có bất kỳ ghi nhận nào về nguyên đan cường giả sở hữu thần thông nên điều này cũng tạo thành một hiểu lầm rằng chỉ tứ giai mới có thể lĩnh ngộ thần thông. Thần thông trong mắt mọi người là cực nhanh tốc độ triển khai, siêu cường uy lực bộc phát, uy lực mạnh mẽ vượt xa cảnh giới của người thi triển, sáng tạo những kỳ tích đến khó tin, lại còn vô cùng phù hợp với chiến đấu sở trường và thiên phú của người sở hữu. Chính những đặc tính này dẫn đến trong tiềm thức của mọi người thì thần thông là vô cùng huyền ảo và khó lường, đồng thời cũng khiến nó trở nên vô cùng quý giá và quan trọng. Từ khi thần thông được biết đến nay đã có rất nhiều cường giả, rất nhiều nhà khoa học nghiên cứu nhưng chưa hề hiểu thấu và làm rõ được bí ẩn của nó. Hôm nay tôi có thể nói cho mọi người rằng thần thông không hề khó khăn và bí ẩn như mọi người tưởng tượng. Điều đầu tiên dẫn đến sự bí ẩn của thần thông nằm ở trong thần khiếu của con người. Có lẽ mọi người đều nhớ lần trước tôi có nói tinh thần là sản phẩm của sự giao hòa giữa linh hồn và thân thể, bởi vậy lên tinh thần lực là không thể được hấp thu từ ngoại giới mà chỉ có thể được bổ sung sau khi ta phóng thích tiêu hao. Tinh thần chỉ có thể được tăng lên qua biện pháp tăng cường thân thể hoặc linh hồn. Ý chí, các thần khiếu chính là nơi mà linh hồn và thân thể giao hòa lớn nhất cũng là nơi sản sinh tinh thần nhiều nhất. Đả thông thần khiếu chính là trên cơ thể khai mở một nơi mà thân thể và linh hồn giao hòa ở mức độ cao hơn các nơi bình thường khác. Điều này khiến cho tinh thần lực và tốc độ hồi phục tinh thần lực của cơ thể gia tăng một cách đáng kể, hơn xa so với việc rèn luyện thường ngày. Hoàng Phong nói đến đây lại ngừng lại uống ngụm trà, như để mọi người tiêu hóa những kiến thức hắn vừa phổ cập. Đại lão cho hỏi thần khiếu thì có ảnh hưởng gì đến việc lĩnh ngộ thần thông? Đại lão cho hỏi kim đan mở bao nhiêu thần khiếu mới có thể lĩnh ngộ thần thông? Thần thông trên bản chất là một môn võ kỹ hoặc thuật pháp trải qua điều kiện đặc biệt thăng hoa mà thành. Muốn lĩnh ngộ được thần thông trước tiên cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện mà thần thông được hình thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với nguyên anh cường giả thì trải qua dài dòng thời gian, cực lớn số lượng thần khiếu mở ra cùng thân thể kinh mạch đã trải qua rất nhiều lần cường hóa, rèn luyện thì việc lĩnh ngộ một hoặc hai môn thần thông không còn là việc khó khăn. Thế nhưng với nguyên đan thì lại khác, số lượng thần khiếu ít ỏi, tinh thần lực chưa đủ mạnh mẽ khiến việc lĩnh ngộ một môn thần thông là khó khăn như bạn trúng xổ số vậy. Với nguyên đan cường giả, số thần khiếu tối đa mà cơ thể có thể gánh vác là 81 cái, nhưng tôi tin chắc rằng không có bất kỳ một ai trên Lam Tinh hiện nay tại nguyên đan cảnh giới có thể khai mở đến con số này, đừng nói 81 cái mà trên 40 cái cũng đã hiếm như lá mùa thu, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn 40 thần khiếu này lại chủ yếu nằm tại những nơi dễ khai mở, mà những thần khiếu dễ khai mở thì thường nằm tại trên thân thể và vùng đầu, mà hai nơi này lại cực ít liên quan đến võ kỹ và thuật pháp, thế thì sao có thể lĩnh ngộ được thần thông đây? Đại lão nói là mở thần khiếu trên tứ chi là lĩnh ngộ thần thông mấu chốt sao? Ý đại lão là chỉ cần mở đầy đủ thần khiếu trên tay, chân là kể cả kim đan cũng có thể lĩnh ngộ thần thông. Hoàng Phong chỉ lắc đầu nhẹ nhàng và nói. Vị trí khai mở thần khiếu đúng là điều mấu chốt để lĩnh ngộ thần thông nhưng còn cần thêm nhiều điều kiện khác. Những điều kiện này lần lượt là độ thuần thục và lĩnh ngộ đối với môn võ kỹ thuật pháp cần thăng hoa kinh mạch và khiếu huyệt nơi võ kỹ thuật pháp cần chân nguyên trải qua lúc vận dụng. Đáp ứng đầy đủ cả bốn điều kiện này thì mới có thể khiến cho một môn võ kỹ thuật pháp thăng hoa thành thần thông. Hoàng Phong nói xong lại dừng lại nhìn kênh chat, được một lúc khá lâu hắn mới mở miệng nói tiếp. Tôi thấy mọi người có vẻ chưa được rõ ràng lắm, tôi sẽ lấy một vài ví dụ cho đơn giản và dễ hiểu hơn. Hạo Nguyệt tứ giai đỉnh phong cường giả Trùng Khánh căn cứ người thủ hộ, sở hữu hai đại thần thông là Vạn Kiếm Triều Tông cùng Thiên Nhân Nhất Kiếm. Là một trong những siêu cấp yêu nghiệt tiên võ song tu hơn 30 tuổi đã đến tứ giai đỉnh phong, lực chiến áp đảo ngũ giai dị năng giả. Hạo Nguyệt vốn xuất thân từ Côn Lôn Sơn một môn phái truyền thừa lâu đời, khi linh khí thức tỉnh cô đã dựa vào yêu nghiệt thiên phú cùng vô cùng chăm chỉ rèn luyện nhanh chóng tiến giai trở thành một trong những đỉnh cấp cường giả trên Lam Tinh. Trong truyền thừa của Hạo Nguyệt tôn giả có hai chiêu thức từ xa xưa truyền lại, trên thực tế nó chỉ dựa vào tổng kết và tưởng tượng của các tiền nhân và viết ra chứ trước đây chưa hề có bất kỳ ai dựa vào đó mà luyện thành cả. Hạo Nguyệt tôn giả dựa vào trí tuệ cùng thiên phú của mình mà dần dần cải biên, sửa đổi cuối cùng hoàn thiện được hai chiêu thức này biến nó thành thực tế, cũng khiến nó trở thành hai tuyệt chiêu của mình. Hai chiêu thức này hiện nay cũng rất nổi tiếng, không chỉ là về độ khó khi tu luyện mà còn về uy lực lẫn sự coi trọng của Hạo Nguyệt Tôn giả với mỗi người luyện thành nó. Hai chiêu thức này là Bách Kiếm Phi Thiên và Nhân Kiếm Hợp Nhất. Như mọi người cũng biết đấy, Trùng Khánh là một căn cứ nơi mà thú triều công kích rất nghiêm trọng trong những năm qua. Hạo Nguyệt là một trong những cường giả đứng đầu nơi đó cũng đã trải qua liên miên, bất tận hàng trăm đợt thú triều công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua vô vàn cuộc chiến lớn nhỏ, hai tuyệt chiêu cũng đã được mài rũa đến mức tột cùng, đồng thời cô cũng mở ra được những khiếu huyệt tương ứng cần thiết. 8 năm trước Trùng Khánh trải qua đợt thú triều nghiêm trọng nhất trong lịch sử, tuy không phải là một trong những đợt thú triều quy mô lớn nhất nhưng lại là một trong những đợt thú triều khốc liệt thảm thiết nhất. Căn cứ nơi đó bởi vì cô lập bắt buộc phải tử thủ đến cùng khiến cho trận chiến năm đó càng thêm thảm thiết. Trận chiến đẫm máu đó nếu ai còn chưa biết có thể tìm lại trên mạng, tại các trang web của chính phủ liên bang và các trang video lớn đều có thể tìm thấy. Chính trong trận chiến đó, Hạo Nguyệt Tôn giả đã tìm được đột phá Nguyên Anh con đường, chẳng bao lâu sau khi cuộc chiến kết thúc cô cũng trở thành một trong những Nguyên Anh cường đầu tiên của Lam Tinh. Chính cô cũng là người đầu tiên công bố Nguyên Anh tấn giai phương pháp cho toàn thế giới, từ đó Nguyên Anh cảnh giới tu luyện mới phổ biến dần dần khắp nơi. Là một người trí công vô tư, Hạo Nguyệt không chỉ chia sẻ Nguyên Anh con đường mà còn chia sẻ cả hai môn tuyệt kỹ của mình trên thư viện liên bang. Đúng vậy, Hạo Nguyệt Tôn giả hoàn toàn xứng đáng hai chữ. Tôn giả, danh xưng này, cảm tạ Hạo Nguyệt Tôn giả trí công vô tư. Trên kênh chat lại bay ra một loạt khen thưởng khiến cho Hoàng Phong phải dừng lại một lúc. Bình thường khi hắn đang giảng giải rất bình luận được mọi người phát ra, tất cả đều chăm chú nghe. Thế nhưng lúc này có lẽ là một ngoại lệ, bởi có lẽ Hạo Nguyệt Tôn giả quá mức nổi danh, không chỉ về mặt trí công vô tư hay cô là một cường giả, mà cô còn là một siêu cấp mỹ nữ, xếp vào loại đứng đầu Lam Tinh có thể đến trên một bàn tay loại kia. Hoàng Phong lấy Hạo Nguyệt Tôn giả làm ví dụ cũng một phần vì sự nổi tiếng này của cô. Hắn lại nhấp một ngụm trà đợi cho khen thưởng và bình luận vơi bớt một chút mới tiếp tục lên tiếng. Hai tuyệt chiêu đó của Hạo Nguyệt Tôn giả theo cô đột phá Nguyên Anh mà được thăng hoa trở thành hai môn thần thông cực kỳ mạnh mẽ. Bởi vậy khi được chia sẻ lên thư viện cũng đã có rất nhiều người đi theo học tập hai tuyệt chiêu này, nhưng từ năm đó đến nay, dù đã có hàng trăm, hàng ngàn người trên Lam Tinh học tập có không ít đã là kim đan, thậm chí đột phá Nguyên Anh nhưng chưa hề có bất kỳ một ai ngoài Hạo Nguyệt lĩnh ngộ hai thần thông từ hai võ kỹ này thăng hoa đây. Rất đơn giản, bởi vì chưa đủ điều kiện. Muốn lĩnh ngộ hai thần thông này không những cần đả thông hơn 30 thần khiếu mỗi loại trên khắp cơ thể, thiếu một cái cũng không được. Ngoài ra còn phải luyện tập nhuần nhuyễn hai tuyệt chiêu, đả thông và rèn luyện tất cả các kinh mạch nơi chân nguyên mà khi vận dụng hai thần thông này xảy ra. Khi đáp ứng được đầy đủ các điều kiện này rồi thì mới có thể tại lúc tiến giai Nguyên Anh khiến cho hai môn võ kỹ thăng hoa thành thần thông. Còn cần đả thông những thần khiếu nào các vị có thể hỏi một chút Hạo Nguyệt Tôn giả. Khi khái niệm về thần khiếu được tôi đưa ra chắc chắn cô ấy đã có thể cảm ứng và nhận rõ được vị trí mỗi thần khiếu trên cơ thể, chỉ cần cảm ứng đại khái được vị trí các thần khiếu này nơi chân nguyên vận hành thần thông trải qua là có thể biết được cần đại khái bao nhiêu thần khiếu, và tại vị trí nào để có thể lĩnh ngộ một môn thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đến đây Hoàng Phong lại ngừng lại không hề nói tiếp, chỉ sau vài giây, trên kênh chat lại liên tục bùng lên hàng loạt câu hỏi. Đại lão có thể giải thích vì sao thần thông lại mạnh mẽ như vậy không? Đại lão tại sao khi tấn cấp mới có thể lĩnh ngộ thần thông? Đại lão tại sao bảo kim đan có thể lĩnh ngộ thần thông mà chưa nhắc đến? Vô vàn câu hỏi chỉ trong phút chốc xẹt qua màn hình. Hoàng Phong nhìn thấy cũng không lập tức trả lời ngay mà bình tĩnh nói. Mọi người cứ tiếp tục bàn luận, tìm hiểu và tiêu hóa những kiến thức tôi vừa đưa ra một lúc. Bây giờ xin phép tất cả chúng ta nên giải lao một chút. Tôi sẽ quay lại sau một tiếng nữa, những câu hỏi bên trên đến lúc đó tôi sẽ tiếp tục trả lời mọi người. Nói đến đây Hoàng Phong cũng không tắt livestream mà để đó đứng dậy đi làm cơm, mặc kệ phòng chat còn đang bàn tán, mưa đạn bay đầy trời. Trúc Cơ tuy có thể nhờ vào nguyên năng nuôi dưỡng cơ thể, mấy ngày không ăn cơm cũng không sao nhưng hắn chả tội gì phải hành xác mình. Cách chương.